cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, mua xuống tiệm này. Đưa cho bạn gái của ta. Thôi Dĩnh Phỉ nhìn Chu Tử Phong không nói lời nào. Lại kéo cánh tay của hắn nói một lần. Thân ái, người nói muốn đưa ta một chiếc xe. Ta nhìn chúng đài này 911. Chu Tử Phong nhìn một chút nàng. Trong mắt không hiểu có chút phiền. Ngươi a, phối đài Ma Can liền dư xài. Nói nàng lại nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Giống vị tiểu thư này khí chất cao nhã thuần khiết mới có thể phối hợp 911. Hàn Hân Nguyệt hai, tay vòng ngực, châm chọc nói. Không có ý tứ, 911 không xứng với ta. Nàng mới mở miệng, Thôi Dĩnh Phỉ cũng nghe ra. Ánh mắt trở nên sắc bén không ít. Ngươi là Giang Phàm bạn gái. Rõ. Hàn Hân Nguyệt ngạo kiều ngẩng đầu lên. A, chấm ngoặc kép. Thôi Dĩnh Phỉ cười nhạo nói. Đến xem poster a, ta liền biết ngày đó ngươi mở Bugatti là mướn. Đánh mặt sưng chứa danh viện. Thật không biết xấu hổ. Nàng là ghét bỏ Giang Phàm nghèo. Có thể nàng là thật thích Giang Phàm đẹp trai. Cho dù hiện tại theo Chu Thiếu. Mỗi lần tại dưới người hắn thời điểm. Nghĩ tới vẫn là Giang Phàm mặt. Nàng hiện tại thật hối hận. Sớm biết trước đó liền cùng Giang Phàm ngủ. Lúc trước vì cái gì cẩu thí phú nhị đại thủ thân như ngọc. Hàn Hân Nguyệt dựa nghiêng ở trên xe. Chậc chậc chậc. Có bạn trai còn tại rừng cây nhỏ trộm nam nhân nữ nhân. Còn có mặt mũi sách xấu hổ. À, ta quên. Ngươi căn bản là không có mặt ngay cả da đều không có. Tiện hóa. Còn dám tới ép buộc nàng. Tìm mắng. Hàn Hân Nguyệt thanh âm không nhỏ. Chung quanh mấy cái nhân viên bán hàng đều nghe gặp. Nhao nhao có chút khinh bỉ nhìn về phía Thôi Dĩnh Phỉ. Thôi Dĩnh Phỉ khí thẳng dậm chân. Không cần mặt mũi chính là ngươi mới đúng. Ta không muốn nam nhân ngươi trở thành bào. Ngươi chính là cái thấp hèn bại hoại. Ba. Hàn Hân Nguyệt giơ tay liền quăng nàng một bàn tay. Giang Phàm là ngươi cao trèo không lên nam nhân. Lối ra mắng ta. Cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Còn dám chửi một câu. Ta đạp nát ngươi đại môn nha. Nàng mặc dù sinh ở hào môn. Học chính là ôn nhu quan tâm đoan trang yêu nhã. Nhưng nàng sư tòng hư ảo núi. Tu chính là hiệp can nghĩa đảm. Có thù tất báo. Một đôi thiết quyền. Càng là nhịn không được khuất nhục. Sư phụ từ nhỏ đã dạy bảo nàng. Xem ai không sáng sủa tiếp đánh tới. Cái gì đều không cần sợ. Trời sập xuống có hắn lão đầu tử chống đỡ. A, ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Thôi Dĩnh Phỉ bình thường ỉ vào mỹ mạo vênh vang đắc ý quen thuộc. Chỗ nào bị người đập tới bàn tay. Trong lúc nhất thời ủy khuất nước mắt liên liên. Tử Phong. Ô ô. Tử Phong. Nữ nhân này thật hung thật đáng sợ. Ngươi muốn vì ta đòi cái công đạo a. Mỹ nhân rơi lệ vốn phải là lê hoa đái vũ. Điềm đạm đáng yêu làm cho người ta đau. Hết lần này tới lần khác Thôi Dĩnh Phỉ dùng chính là thấp kém đồ trang điểm. Cái này vừa khóc. Nhãn ảnh cùng phấn lót đều tan ra. Khuôn mặt hoa cùng hát hí khúc dốc cơ đồng dạng. Chu Tử Phong không khỏi cảm thấy chán ghét. Là ngươi trước mắng nàng. Nàng đánh ngươi là đáng đời ngươi. Tại cái này khóc sướt mướt giả trang cái gì. Tranh thủ thời gian lau lau mặt. Ít mất mặt xấu hổ. Hắn trước kia mang nữ nhân nào ra. Không phải đều ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Thôi Dĩnh Phỉ dài không tệ. Chính là rất có thể làm. Tử Phong. Chấm ngoặc kép. Thôi Dĩnh Phỉ không thể tin được hô một tiếng. Chu Tử Phong là bạn trai của hắn a, giúp thế nào lấy Giang Phàm bạn gái nói chuyện. Nhưng hắn lại không dám quái Chu Tử Phong. Chỉ đành phải nói. Ta đã biết. Vậy chúng ta vẫn là mua xe đi. Mua cái gì xe. Hôm nay ta không có tâm tư hôm nào lại nói. Ngươi đi về trước đi. Hắn hiện tại thấy thế nào Thôi Dĩnh Phỉ làm sao đủ. Nữ nhân này ngoại trừ trên giường kỹ thuật tốt đi một chút. Còn lại đều để hắn chán ghét. Này lại hắn chỉ đối Giang Phàm bạn gái cảm thấy hứng thú. Nhưng đến miệng con vịt bay. Thôi Dĩnh Phỉ khẳng định không cam tâm. Bóp lấy cuống họng làm nũng nói. Đến đều tới. Chúng ta vẫn là xem một chút đi. Ta nói không tâm tình. Ngươi nghe hiểu sao? Chu Tử Phong nổi giận. Nữ nhân ngu xuẩn, một điểm ánh mắt đều không có. Ta, chấm ngoặc kép, Thôi Dĩnh Phỉ vừa muốn nói gì, liền gặp Giang Phàm cùng một cái 40 tuổi nhiều nam nhân đi tới. Hắn không nhìn thẳng Thôi Dĩnh Phỉ, mà là nắm cả Hàn Hân Nguyệt bả vai đối nam nhân kia nói. Cái này liền là bạn gái của ta. Tiệm này sang tên đến tên của nàng hạ là được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.